Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, Tiêu Thái Tử. Tiêu Thái Tử, Tần Phong trầm giọng nói ra cái tên này, Z gật gật đầu, sau đó cười nói, Lý Tiêu lợi hại, trong nhà dù sao cũng là đi ra kém một chút trở thành chí tôn người. Thậm chí, đến bây giờ, ai cũng không biết. Người kia chết hay không đâu. Tần Phong kinh ngạc nhìn về phía Z. Tin tức như vậy, là trước khi trùng sinh Tần Phong. Cũng hiểu rõ, không đến. Z ý vị thâm trường nhìn xem Tần Phong. Nói, cho nên, người cũng phải nhanh lên một chút trưởng thành a. Bằng không, lý ra, là sẽ không để cho một người khác. Trở thành chí tôn. Tần Phong sắc mặt không thay đổi. Nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn ngồi ở chỗ đó, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nhân loại, tại nguy cơ tình huống dưới, có thể làm ra đại công vô tư cử động, lại tại an nhàn tình huống dưới, lại trong hội đấu không thôi, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, kỳ thật đơn cử nhất cực kỳ đơn giản ví dụ, lúc trước Tần Phong ra đời nhận phía Bắc căn cứ, bất quá là một cái nhỏ yếu vô cùng căn cứ, tại chuột triều bộc phát thời điểm. Tất cả mọi người liều mạng đi ngăn lại, đi ngăn cản, đi đối kháng dị thú. Mọi người trên dưới một lòng, nghênh đón thắng lợi, nhưng là chuột triều kết thúc về sau. Mọi người lại vượt qua an ổn sinh hoạt, mọi người lại lâm vào cùng đồng loại đấu tranh. Ngoại trừ căn cứ khu trưởng, còn có cái khác phó khu trưởng đang tiến hành tranh đấu. Ai cũng không muốn bị người khác ép một đầu, nghe Z đắc ý tứ. Tiêu Thái Tử gia tộc, đã từng còn ra qua 3S, thậm chí cái này 200 năm, cũng duy nhất có như vậy một cái tiếp cận chí tôn người. Đột nhiên, Tần Phong đối với Tiêu Thái Tử xưng hô, cũng có lý giải, dạng này hình dung, thật không đủ, nhưng là, nếu như lúc này, có một người, nhảy ra, biểu hiện ra thiên phú, tiềm lực, đều so Lý Tiêu tốt. Thậm chí khả năng đi sờ đến chí tôn vị trí, làm là mạnh nhất gia tộc, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Tại bọn hắn cho rằng, nhân loại tạm thời có thể sinh tồn, hoặc là nói gia tộc bọn hắn sống rất tốt tình huống dưới. Bọn hắn sẽ không nghĩ ra một cái chí tôn đối bọn hắn có chỗ tốt gì. Chỉ hồi tưởng đến, cái này chí tôn, đem cướp đi bọn hắn có hết thảy, cái này phi thường đáng sợ. Chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ, liền đem gây nên, tương lai làm người ta kinh ngạc run sợ vô số sự tình. Bất quá ngay lúc này, Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, Z, nếu như ngươi muốn cho ta tiếp nhận ngươi thí nghiệm, nhanh chóng trưởng thành, ta cảm thấy ngươi, chỉ sợ đánh một tay nát bài. Z cho ra tới tin tức, hoàn toàn chính xác để Tần Phong có chút giật mình, bởi vì những tin tức này. Đều không phải là hắn nắm giữ tin tức, nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, Z nói những lời này, lại cùng Tần Phong có quan hệ gì đâu. Tần Phong hoàn toàn chính xác có muốn trở thành chí cường giả tâm. Hắn trùng sinh một lần, chẳng lẽ chỉ cam tâm leo đến nguyên bản vị trí, lại hoặc là chỉ cao mình vị trí cũ một cái đoạn. Ánh mắt của hắn hoàn toàn chính xác sẽ không nhỏ như vậy. Nhưng là Z như vậy uy hiếp. Vì cái gì? Tần Phong liếc mắt một cái thấy ngay Z tâm tư. Cái này vẫn là không có hết hy vọng. Nghiên cứu những cái này hồn võ đồ vật. Z bị vạch trần, cũng không lộ vẻ xấu hổ. Ngược lại tại thuyết phục Tần Phong. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tiếp nhận thí nghiệm, ngươi có lẽ sẽ biến so với ta càng thêm lợi hại. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi có thời gian. Không bằng đi thêm nghiên cứu một chút mới xuất hiện sinh vật. Loại vật này, mới là toàn nhân loại thức tỉnh mấu chốt. Có lẽ giấc mộng của ngươi, thật có thể thực hiện đâu. Trước kia, ngươi cũng đi lầm đường. Hoàn toàn chính xác đi lầm đường. Tần Phong trùng sinh trí nhớ lúc trước, nhưng chưa từng xuất hiện Z nghiên cứu ra vật gì tốt. Tương phản, càng ngày càng nhiều người biến dị vật thí nghiệm xuất hiện. Hắc ám liên minh thế lực càng lúc càng lớn. Mà bây giờ, hết thảy đều cải biến. Bởi vì Tần Phong xuất hiện, Z thí nghiệm bị quấy rầy rồi. Mà lần này, lại xuất hiện một cái nghịch truyền. Không gian trùng điệp bên trong, ẩn chứa đồ vật, hiển nhiên càng phù hợp Tần Phong trong lòng thức tỉnh phương hướng. Về phần Z, yêu nghiên cứu không nghiên cứu, Tần Phong lười nhác quản. Bất quá Z cũng đã nói, muốn Tần Phong giúp đỡ cầm thí nghiệm vật liệu. Cho nên lần này sau khi đi ra, hắn sẽ còn lần nữa tiến vào không gian trùng điệp ở trong. Chỉ là lần này, việc hắn muốn làm càng nhiều. Tần Phong đem Bạch Ly kêu trở về. Chuyện bên ngoài an bài đến thế nào? Tần Phong hỏi, đều không khác mấy. Rất nhiều người muốn theo chúng ta đi. Về phần nguyên bản lưu lại trùng kiến sùng lạc thành người, cũng dự định theo chúng ta đi. Hừ, nào có chuyện tốt như vậy tính. Cho hai lần lựa chọn cũng không tệ rồi. Ta đều để bọn hắn đi những thành thị khác. Bằng không, chính là lưu lại cái kia Lý núi xa phụ trách. Còn lại mấy cái B đoạn muốn theo chúng ta đi. Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Bạch Ly gật đầu, cảm giác đến chuyện đương nhiên. Dù sao nàng đã là A đoạn thú thần cấp bậc tồn tại. Thủ hạ mấy cái B đoàn tiểu đệ cũng là bình thường. Bất quá những người này, kỳ thật cũng là nhìn thấy Tần Phong cái chiêu bài này mới quyết định. Tần Phong tra xét theo tới 4 người. Giang Hào Lâm, Ninh Hâm, còn có Long Đào Chu Sách. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tần Phong lập tức làm ra quyết định. Vậy ta để Giang Hào Lâm đến Phong Lê Thành nhậm chức. Còn lại 3 người sẽ đi trừ hỏa ở Nham Vị Diện. Người cứ tự nhiên. Bạch Ly không thèm để ý 3 cá nhân thân phận. Nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, Tần Phong đối 4 người này đã có minh xác phân chia. Giang Hào Lâm mới là đáng giá tín nhiệm. Cho nên đi Phong Lê Thành, biểu nhìn trên mặt, Hỏa Nham Vị Diện bên kia mới là có thể đi chém giết. Có chất béo kiếm địa phương. Nhưng là, Phong Lê Thành mới là Tần Phong đại bản doanh. Nơi đó còn có Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Là ở tại nơi này, liền có thể cực tốc tấn thăng địa phương. Sau đó, Tần Phong hỏi, ta dự định bí mật đưa một nhóm người đến không gian trùng điệp bên trong. Nhưng là không thể bị người phát hiện. Chúng ta tại dưới đáy chui vào, chuẩn bị để cho người ta đào móc địa đạo. Bạch Ly nghe xong Tần Phong, liền biết đối phương có ý tứ gì. Sau đó mở miệng nói ra, không cần phiền toái như vậy. Không gian trùng điệp không gian đạo tiêu hoàn toàn chính xác hỗn loạn. Ta chỉ có thể dọc theo khe hở mở ra. Nhưng là, chân chính một vị diện khác không gian đạo tiêu, chỉ cần ta có thể nắm giữ, liền có thể cưỡng ép mở một cái lối đi ra. Nói cách khác, trực tiếp rơi vào cái kia giam cầm chi địa vị diện. Thậm chí không phải rơi vào tái phát thành nội. Tần Phong sở dĩ muốn từ dưới đất đi, chính là sợ có người từ không trung nhìn thấy bọn hắn hành động. Tỉ mỉ nghĩ lại, vị diện này cũng không phải chỉ có nho nhỏ Sùng Lạc Thành. Vì cái gì không trực tiếp đi vị diện này một nơi khác đâu? Vâng, đoạn thời gian này ta cũng đang nghiên cứu vị diện này. Phương pháp như vậy, nhất định có thể được. Được, xác định con đường. Tần Phong cái thứ nhất liên hệ lên Vương Thần. Làm một theo Tần Phong 3 năm thuộc hạ. Thậm chí xuất hiện qua một người phản bội. Tần Phong hiểu rõ vô cùng. Cùng tín nhiệm Vương Thần. Ta cần một nhóm người bình thường. 16 tuổi trở lên không có thức tỉnh. Khát vọng trở thành năng lực giả người. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải tự nguyện. Nhân số càng nhiều càng tốt, ngươi xem đó mà làm. Khát vọng trở thành năng lực giả. Vương Thần trước tiên hiểu được Tần Phong ý nghĩ. Hắn đầu óc ở trong nhanh quay ngược trở lại. Thậm chí nghĩ đến Tần Phong những cái kia phòng thí nghiệm. Chuyện cân vớt bởi EL. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.